Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 949, lãng mạn nhất sự tình. Nói Lý Mộc Nhiên liền muốn qua ngậm. Trình Song Nhi ở đâu là Lý Mộc Nhiên đối thủ? Bị hắn như thế một nói lập tức chịu thua. Dù sao để đại ca của mình dùng miệng cho ăn chính mình. Song Nhi vẫn còn có chút không thể chịu được. Nhìn trước mắt nước canh, Trình Song Nhi một thanh ngậm xuống. Vô hạn ôn nhu bị nàng nuốt ở trong lòng. Nhìn lấy này đặt tại trước mặt canh gà. Lý Mộc Nhiên đứng dậy, chậm rãi đi đến Trình Song Nhi sau lưng. Ngay sau đó duỗi ra hai tay, vây quanh ở cái sau nhỏ và dài eo nhỏ. Song Nhi mặc dù là nông gia nữ tử, nhưng không có nông gia nữ tử như vậy thô cuồng. Tương phản nàng dáng người rất là tinh tế tỉ mỉ. Không chỉ có vóc người đáng yêu nén lòng mà nhìn, tâm địa thiện lương, cũng là dáng người cũng là cân xứng không thôi. Trình Song Nhi vốn đang cẩn thận vì đại ca của mình thịnh canh, không nghĩ tới sẽ có như thế một màn. Lúc này sắc mặt đỏ bừng không thôi, đại ca, canh nhanh mát, người đến uống lúc còn nóng. Nàng và Lý Cửu đã sớm bái đường thành thân, làm chút dạng này thân mật động tác, tại bình thường bất quá. Chỉ bất quá Song Nhi không phải hiện đại nữ tử, đối với có chút mập mờ nhưng vẫn là trong lòng hoan hỉ. Trên thân thể vẫn có chút cứng ngắc, có lẽ là cảm nhận được Song Nhi co quắp. Lý Cửu vươn tay, nắm chặt cái sau ngọc thủ, sau đó nói, đại ca tuy nhiên thụ thương, thế nhưng là đại ca thân thể tốt, những này thương tổn tính không được cái gì. Song Nhi mấy ngày nay cẩn thận chăm sóc, hôm nay đại ca cũng đến chiếu cố một chút ngươi. Nói chậm rãi vịn Song Nhi ngồi tại vừa tài chính mình chỗ ngồi trí chi bên trên. Ngay sau đó bưng lên trên bàn canh gà, múc ra một cái muỗng, đưa tới cái sau trước mặt, ôn nhu như nước nói. Đến, tiểu bảo bối, nghe lời há miệng ra, liền giống như vậy. À, hắn làm cái này khoa trương vô cùng động tác, chỉ là vì thu được đến giai nhân cười một tiếng. Quả thật đúng là không sai, gặp đại ca của mình ở trước mặt mình sái bảo. Trình Song Nhi che miệng mà cười, nhìn lấy chính mình Song Nhi như thế vui vẻ, Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là ủ ấm. Muốn nói đi theo chính mình nhiều như vậy trong nữ nhân, Song Nhi thật sự là thụ nhất khổ một cái. Tại chính mình không có gì cả thời điểm, Song Nhi liền theo chính mình, chiếu cố chính mình, chưa bao giờ có nửa câu oán hận. Chính mình tiến kiều phủ, Song Nhi một người dùng yếu đuối cánh tay sững sờ sinh sinh thiên thượng nhân gian chế tạo thành Lư Châu đệ nhất tửu lâu. Về sau chính mình cùng Song Nhi hữu tình người sẽ thành thân thuộc thời khắc, lại không nghĩ rằng chính mình lại tao ngộ lao ngục tai ương. Thế nhưng là Song Nhi nhưng không có nửa câu bất mãn ngữ điệu, vẫn như cũ nỗ lực làm đây hết thảy, chờ đợi lấy chính mình tướng công trở về. Mà khi bệnh mình nguy một khắc, Song Nhi cái này làm người thương yêu yêu tiểu nha đầu ba ngày ba đêm không thể chợp mắt, cho đến té xỉu. Đây là bao lớn tùy tiện mới có thể để Song Nhi đối với mình như thế. Huống chi chính mình đi tới nơi này Đại Hán lần thứ nhất, cũng là Song Nhi cứu chính mình. Nếu không cũng sẽ không có cái này danh chấn thiên hạ Lý Cửu câu chuyện. Lý Mộc Nhiên cái muỗng đã đặt ở Trình Song Nhi trước mắt, thế nhưng là cái sau lại là lắc đầu, sau đó nói, đại ca, ngươi là Song Nhi phu quân, là Song Nhi đại ca, Song Nhi làm sao có thể để ngươi phục thị, ngươi mau mau ngồi xuống, ta tới đi. Trình Song Nhi nói liền muốn ngồi dậy, thế nhưng là Lý Mộc Nhiên không chút nào không cho nàng thời cơ, khẽ vươn tay lần nữa theo trở về. Cái gì phu quân, đại ca, là ngươi phu quân nên càng thêm yêu thương ngươi, là đại ca ngươi nên càng thêm che chở ngươi. Bây giờ ngươi bệnh đến lợi hại hơn ta nhiều, ta nếu để cho ngươi phục thị, coi như ông trời nguyện ý, ta Lý Cửu cũng sẽ không đồng ý. Không được, hôm nay liền phải nghe ta, ngươi ngồi xuống tướng công tới đút ngươi. Lý Mộc Nhiên vô cùng bá đạo nói xong. Trình Song Nhi lại là vẫn như cũ há miệng muốn nói. Có lẽ ở trong mắt nàng, chỉ cần nàng Trình Song Nhi còn có một hơi, nên phục thị Lý Cửu đi. Hả, ta biết rõ đường, Mắt thấy Trình Song Nhi còn không có ý định tước vũ khí, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên một mặt minh ngộ nói. Song Nhi tiểu bảo bối là muốn tướng công dùng khác phương pháp cho ngươi ăn đi. Cũng tốt, ta cũng đúng lúc đến nếm thử tiểu bảo bối vị đạo. Nói ngậm một muỗng canh ở trong miệng đang muốn vượt qua qua. Lại nghe được Trình Song Nhi vội vàng nói. Đại ca, Song Nhi uống, Song Nhi hát, Song Nhi dù sao ra mặt mỏng. Lại này miệng đối miệng hoạt kế, nàng lại là không làm được. Đương nhiên cửu ca cũng là vì khuyên Trình Song Nhi bồi bổ thân thể. Nếu không tại đáng yêu Song Nhi trước mặt, làm sao cũng sẽ không biểu hiện vô sỉ như vậy. Thế nhưng là ta có cái yêu cầu. Song Nhi uống một ngụm, đại ca cũng uống một ngụm được không? Ta tiểu bảo bối a, ngươi làm sao như thế nhận người thương tiếc đâu. Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm động ào ào. Cái gì gọi là nàng dâu? Đây con mẹ nó tự nàng dâu. Một chén canh đều muốn phân ra uống. Nói xong Trình Song Nhi tiếp nhận chén nhỏ. Thấy thế Lý Mộc Nhiên không có ở đoạt. Dù sao Song Nhi có thể đồng ý cùng mình cùng uống canh đã không dễ dàng. Nến đỏ dưới đèn chiếu song ảnh, triền miên thìa tràn đầy tình. Hồi hồi đi dạo tương tư ý, thanh hoa từ bên trong đào lý. Nho nhỏ thanh hoa từ trong chén lưu lại lại là Trình Song Nhi cùng Lý Mộc Nhiên ở giữa cảm động. Cảm động là vĩnh hằng. Tắt đèn ánh sáng, thả màn tơ, Lý Mộc Nhiên ôm chặt Trình Song Nhi. Cặp kia tác quái đại thủ càng là ở người phía sau thân thể bên trên qua lại du tẩu. Trình Song Nhi vốn là mới làm phụ nữ chỗ nào nhận được dạng này trêu chọc. Toàn thân chỉ cảm thấy nóng lên. Cả người dính sát Lý Mộc Nhiên. Này hùng hậu lại mê người nam tử khí khái để cho nàng có chút hoa mắt. Thời gian dần qua này tác quái đại thủ du tẩu chính mình toàn bộ trên thân về sau. Đứng ở chính mình trên mặt lưng ngọc. Song Nhi, đại ca vừa tài cái này gọi là toàn thân xoa bóp. Người cảm thấy thế nào? Trình Song Nhi nghe đại ca của mình lời nói. Chỉ cảm thấy mình mặt khô nóng hổi vô cùng. Lý Mộc Nhiên vừa tài vậy nơi nào là cho mình xoa bóp. Rõ ràng cũng là tại trêu chọc lấy chính mình. Nhưng là hắn lại nghĩa chính ngôn từ. Nói sát có kỳ sự. Đến gọi là ra mặt mỏng Trình Song Nhi không biết đường đáp lại như thế nào. Đại ca, người đỉnh lấy ta. Nửa ngày Trình Song Nhi lên tiếng. Chỉ là câu nói này lại là để Lý Mộc Nhiên xấu hổ vô cùng. Trình Song Nhi đã là hắn nữ nhân. Tự nhiên là biết rõ đường thứ gì đỉnh lấy chính mình. Nhưng thấy đại ca biểu hiện như thế. Trình Song Nhi tuy nhiên cảm giác vô cùng mỏi mệt. Bất quá vẫn là đưa tay một nắm. Sau đó nói. Đại ca, người muốn là nghĩ. Song Nhi ăn ở. Muốn mạng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trình Song Nhi thế mà lại lớn mật như thế. Lớn mật làm ra dạng này sự tình. Dù sao mình tiểu bảo bối va vào đều sẽ rất lợi hại thẹn thùng. Đại ca Song Nhi nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì? Bản còn có chút đầu óc phát sốt Lý Mộc Nhiên đang nghe Trình Song Nhi câu nói này về sau. Bỗng nhiên giống như là tới một chậu nước lạnh trên đầu. Sau đó vươn tay vuốt ve cái sau khuôn mặt nói. Tiểu bảo bối, người nói cái gì đó? Đại ca là như vậy không biết đường nặng nhẹ người sao? Người bây giờ thân thể kiệt sức cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đến đại ca cho ngươi sưởi ấm. Có lẽ là không nghĩ tới đại ca của mình sẽ như thế nói. Trình Song Nhi đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong lòng cảm động tột đỉnh. Đại ca ngươi thật tốt. Cái này thật tốt, chờ thân thể ngươi tốt. Đại ca để ngươi biết rõ đường cái gì là thật tốt. Nghe hắn lời nói thô tục, Trình Song Nhi chẳng biết tại sao. Chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp giống như rong chơi tại mùa xuân bên trong. Song Nhi chờ lấy đại ca. Lạ thường Song Nhi không có đỏ mặt, mà chính là dũng cảm cùng Lý Mộc Nhiên nhìn nhau. Giờ này khắc này, hai người chăm chú ôm nhau. Bốn mắt nhìn nhau nói không nên lời ấm áp, cùng ấm áp, đường không thỏa thích nghị, cùng yêu, lãng mạn nhất sự tình có lẽ không phải bồi tiếp ngươi cùng một chỗ già đi, mà chính là bồi tiếp ngươi ủng có một dạng nhịp tim đập đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.